Tu La Vũ Thần, chương 3624, là ai phong ấn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng mạnh nhất sao? Phệ huyết ma tôn ánh mắt, vậy hơi hơi có biến hóa. Muốn trở thành mạnh nhất loại lời này, rất nhiều người đều nói qua, nhưng đại bộ phận điểm đều là khoác lác, hoặc là tại vọng tưởng. Nhưng khi Sở Phong nói ra câu nói này thời điểm, hắn lại cảm thấy, Sở Phong là nghiêm túc. Để tiền bối chê cười. Sở Phong vậy cảm thấy mình lời nói có chút cuồng vọng, nhưng hắn vẫn là nói bổ sung. Nhưng mạnh nhất chính là ta mục tiêu. Vì sao muốn thành là mạnh nhất, hay là người khắp thiên hạ, đều đối ngươi cúi đầu xưng thần sao? Phệ huyết ma tôn hỏi. Không phải, Sở Phong lắc đầu. Đây là vì sao? Phệ huyết ma tôn hỏi. Duy có trở thành mạnh nhất mới có thể thủ hộ ta muốn thủ hộ người. Nếu không, luôn có người có thể ức hiếp tại ta, luôn có người có thể đụng đến ta muốn thủ hộ người, loại này tai họa ngầm, để cho ta bất an. Sở Phong nói ra, cho nên, ngươi thành là mạnh nhất ý nguyện, đến từ ngươi có muốn thủ hộ người. Phệ huyết ma tôn hỏi, không dối gạt tiền bối, ta chí thân, từng bị người tàn sát, một cái đều không có để lại. Loại kia cảm giác bất lực cảm giác, loại kia đau lòng cảm giác, vãn bối khắc trong tâm khảm, cả một đời cũng sẽ không quên. Tận quản, về sau phát hiện bọn hắn cũng chưa chết, đồng thời bọn hắn vậy sống lại. Nhưng ta vẫn là không muốn lại đi, nhấm nháp loại kia mất đi chí thân mùi vị. Nhưng tu võ giả thế giới quá tàn khốc, dù là ta không trêu chọc người khác cũng tới trêu chọc ta. Chấm, dù là đi trên đường, không nói một lời, người khác một cái không vừa mắt cũng có thể là bị gây nên họa sát thân. Nếu muốn chí thân tại an bình, ta liền nhất định phải thành là mạnh nhất. Sở Phong kiên định nói ra. Sở Phong lúc này nói, chính là thật tâm lời nói, cũng là cho tới nay mục tiêu. Ban đầu ở Cửu Châu Đại Lục thời điểm, bởi vì Sở Phong đắc tội với người, dẫn đến Sở gia bị đồ. Đó là Sở Phong cả đời đau nhức tận quản tại phụ thân hắn Sở Hiên Viên trợ giúp dưới, Sở gia nhân sống lại, đền bù Sở Phong phạm phải sai lầm. Nhưng sự kiện kia, loại kia đau nhức lại đều chân thực phát sinh qua, vậy đều thật sâu khắc ở Sở Phong trong lòng, đối Sở Phong ảnh hưởng cực điểm. Sở Phong, nói cho ngươi một sự kiện a, Phệ huyết ma tôn nói ra. Tiền bối thỉnh giảng, Sở Phong nói ra, nếu như, ngươi có muốn thủ hộ người, vậy bây giờ ngươi, thật cần phải cố gắng gấp bội, liều mạng cố gắng. Bởi vì hiện tại ngươi, thực sự quá yếu nhỏ, chính ngươi cũng còn tại bị người khác thủ hộ lấy, ngươi có thể thủ hộ ai vậy? Nếu chỉ là loại trình độ này, khi thật sự kiếp nạn buông xuống thời điểm, ngươi cũng không phải là trơ mắt nhìn xem mình mặt sắp tử vong, mà bất lực. Mà là trơ mắt nhìn xem người nhà ngươi, đối mặt tử vong, mà bất lực. Vừa mới ta đối với ngươi hạ sát thủ thời điểm, ngươi cảm nhận được loại kia tuyệt vọng a, Phệ huyết ma tôn hỏi. Ân, Sở Phong nhẹ gật đầu. Ngươi cần phải hiểu, có được lão phu loại năng lực này, tại cái này tu võ giới bên trên nhưng không phải số ít, không là cường giả ít, mà là các ngươi quá yếu. Ngươi nếu không cố gắng tu luyện, người nhà ngươi, bằng hữu, bao quát ngươi yêu thích người, đều hội tiếp nhận loại kia tuyệt vọng, đồng thời lúc kia, không phải khảo nghiệm, mà là chân chính đối mặt tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhưng tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, chỉ ít lời nói này, lão phu tại cùng ngươi móc tim móc phổi, nói cho ngươi, cũng đều là lời nói thật. Lời nói ở đây, Phệ huyết ma tôn đem để dưới đất tà thần kiếm, chộp tới bắt đầu. Thanh ma kiếm này bên trong, có một cái ác ma, ngươi biết không? Phệ huyết ma tôn hỏi. Vãn bối biết, Sở Phong nói ra, nhưng nó bị phong ấn, ngươi biết không? Phệ huyết ma tôn hỏi. Tiền bối nói tới phong ấn, là lúc nào? Sở Phong hỏi. Hẳn là không qua mấy năm đi, lão phu nếu không có đoán sai, ngươi trước đó sử dụng nó thời điểm, cái kia ác ma cũng không hội ngoan ngoãn thanh lực lượng mượn dùng cho ngươi. Nhưng là hiện tại, nó ngoại trừ đối thân thể ngươi, tạo thành phản phệ bên ngoài, lại không cách nào chân chính tổn thương ngươi, đúng không? Phệ huyết ma tôn nói ra, tiền bối, ngài là làm sao biết? Sở Phong cảm thấy kinh ngạc, bởi vì phệ huyết ma tôn toàn bộ nói đúng, lúc trước, mỗi lần sử dụng tà thần kiếm đều hội thôn phệ Sở Phong linh hồn, muốn chiếm cứ Sở Phong nhục thân. Nhưng là hiện tại, tuy nói tà thần kiếm còn sẽ đối với Sở Phong tạo thành phản phệ, nhưng là cái kia tà thần lại biến mất, đồng thời hắn vậy sẽ không chiếm theo Sở Phong nhục thân. Bởi vì hắn bị phong ấn. Đồng thời, lão phu có thể tòng ma trên thân kiếm khí tức cảm nhận được cái này ma kiếm theo ngươi có một đoạn thời gian. Lão phu như không có đoán sai, nó hẳn là từng tổn thương qua ngươi, muốn cướp đoạt thân thể ngươi, ta nói đúng sao? Phệ huyết ma tôn lại lần nữa hỏi. Đúng, Sở Phong nhẹ gật đầu. Nhưng là trong lúc này, nó lại bị phong ấn, cho nên hiện tại hắn, không cách nào cướp đoạt thân thể ngươi. Phệ huyết ma tôn nói ra. Tiền bối, vậy ngài nhưng biết nó là như thế nào bị phong ấn? Sở Phong rất hiếu kỳ, tà thần kiếm vì sao bỗng nhiên biến thành cái dạng này? Tự nhiên là bị tu võ giả chỗ phong ấn. Phệ huyết ma tôn nói ra, là ai? Sở Phong truy hỏi đường. Thời gian dài như vậy đến, tà thần kiếm một mực tại Sở Phong bên người, Sở Phong thật là nghĩ không ra, đến cùng là lúc nào, có người nào tiếp xúc qua cái này thanh tà thần kiếm. Người cũng không biết, lão phu lại thế nào sẽ biết đâu. Ta có thể cảm nhận được người khí tức lại không cảm giác được người kia khí tức, chỉ có thể nói vị kia thực lực, sâu không lường được a. Ở thời đại này, chưa nói tới cao cấp nhất nhưng cũng là người nổi bật đi. Phệ huyết ma tôn cảm thán nói, tiền bối, ngài thật không biết là người nào không? Mà nghe được phệ huyết ma tôn lời nói này về sau, Sở Phong thì là tràn ngập tò mò. Nếu không phải phệ huyết ma tôn nói, hắn cũng không biết nguyên lai có dạng này cao thủ, xuất hiện tại qua bên cạnh mình, còn giúp trợ mình phong ấn tà thần kiếm. Trợ giúp, cái này thật là trợ giúp, nếu không phải trợ giúp, làm sao có thể hội phong ấn tà thần kiếm, lại không mang đi tà thần kiếm. Cái này không phải liền là muốn cho Sở Phong dùng tà thần kiếm lực lượng, bảo vệ mình sao? Cho nên Sở Phong càng nghĩ càng hiếu kỳ, phi thường muốn biết người này đến tột cùng là ai. Người cũng không biết, lão phu lại thế nào sẽ biết. Phệ huyết ma tôn lắc đầu, sau đó có nhìn về phía Sở Phong. Cho nên nhìn ngươi cái dạng này, trên người ngươi trận pháp, ngươi cũng không biết. Trận pháp gì? Sở Phong tiếp tục hỏi. Cái kia ngươi biết người bên trong, có thể có tiếp cận chân thần cảnh cao thủ. Phệ huyết ma tôn hỏi. Không có a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong là nghĩ sâu tính kỹ về sau, mới có đáp án này. Ha ha, lão phu đã hiểu. Bỗng nhiên phệ huyết ma tôn cười, sau đó nói với Sở Phong. Đã đối phương không muốn để cho ngươi biết, vậy ngươi cũng liền khác đoán, thời cơ đã đến, chân tướng tự nhiên sáng tỏ. Về phần thanh ma kiếm này, lão phu giúp ngươi phong ấn. Lão phu làm như vậy, là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi không thể theo dựa vào ngoại lực, ngươi muốn dựa vào chính ngươi. Đương nhiên, cũng không phải nói một mực không cho ngươi theo dựa vào ngoại lực, chí ít hiện tại không được. Nếu để cho ngươi đối với hắn sinh ra ỷ lại, đối ngươi ngày sau tu luyện, nhưng là phi thường bất lợi. Phệ huyết ma tôn nói ra, tiền bối, vãn bối thề, trừ phi nguy nan trước mắt, nếu không ta tuyệt đối không sử dụng cái này thanh tà thần kiếm lực lượng. Sở Phong biết rõ, hiện tại mình còn quá nhỏ yếu. Tận quản, tà thần kiếm không cách nào cùng phệ huyết ma tôn bực này tồn tại chống lại, nhưng ở tổ võ tinh vực vẫn là vô cùng cường đại. Có thanh kiếm này ở trên người, Sở Phong không chỉ có thể bảo vệ mình, càng là có thể bảo hộ bạn hắn cùng người thân. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.